mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1711, tiểu mỹ nhân ghen tị 11, góc truyện audio.com. Nolan thấy trên cổ tay của Lục Chăn bị chảy ra, trầm mặc không nói, tiến lên, một cước đem Uy Lợi đá bay, chạy trở về đi huấn luyện, đừng ra cho tôi mất mặt. Uy Lợi sớm bị Lục Chăn đá trúng bụng dưới, lại bị Nolan đá một lần, xem như là bị thương nặng, nhất thời sắc mặt đều trắng, người bên cạnh nhìn, tim lại bi ai, lại là một tên đội trưởng biến thái. Trung đội của bọn họ có huấn luyện viên đội trưởng biến thái không ít. Uy Lợi đi rồi, Emma đã xin lỗi Lục Chăn, Emma cũng không quấy rầy bọn họ, Nolan trầm mặt nhìn Lục Chăn, cậu không thể an phận cho tôi một chút. Oan uổng a hát, tiểu mỹ nhân, là anh quản giáo không tốt, đội viên của anh cùng người đàn ông của anh cướp phụ nữ, anh quản quản được. Lục Chăn tự tiếu phi thiếu nói, Nolan đen mặt, cậu cũng muốn để tôi thường cậu một cước sao? Anh không tiếc, Nolan một cước đá đi, nghiệm chứng anh là một người trung thực, luôn nói thật. Lục Chăn tránh, chậc chậc nói thiếu khi a tức giận, anh hôm nay bị sao? Cút, Nolan cười mắng, lão tử đã đói bụng tử, bồi tôi đi ăn chút. Son thượng tướng nói anh đêm nay không thể đi ra, thực sự là một tên lừa đảo, sớm biết tôi sẽ không ăn cơm cùng với ông ta. Lục Chăn oán giận một tiếng, anh quá coi thường anh ta, tiểu mỹ nhân. Cậu thấy qua dượng của tôi, ông ta buổi chiều đến uống cà phê, còn có hai vị tướng quân, tôi còn nghe được một ít chuyện thú vị. Lục Chăn cười đến ý vị thâm trường, a hát nghe chuẩn tướng kia nói, ông ta muốn giới thiệu vợ cho anh. Nolan mặc kệ anh ta, thẳng đi ăn cơm, Lục Chăn đuổi theo, hôm nay đánh nằm bỏ mấy người. 5, so với trong tưởng tượng của tôi không thể đánh a hát, mới 5 người. Nolan liếc mắt Lục Chăn một cái, Lục Chăn không thể hiểu được, mặc dù không cùng Nolan nghiêm túc đánh qua, nhưng Nolan không giống như là không thể đánh người. Nếu như thay nhau đánh, đêm nay tôi khẳng định được nằm bò, ngày đầu tiên để cho đội viên đánh nằm bò, sắc mặt thế nào rất khó coi, tôi để cho bọn họ chọn 5 người tốt nhất có thể đánh, đi ra thay nhau đánh. Nolan nhàn nhạt nói, giọng nói có một chút lạnh nhạt, bọn họ so với trong tưởng tượng của tôi càng cao ngạo, cho rằng một người là có thể đem tôi đánh nằm bò. Đây giúp mấy thằng nhóc mở mắt đi, mặc dù tiểu mỹ nhân của chúng ta nhìn không giống như thế có thể đánh, trên thực tế còn là rất mạnh. Lục Chăn có thể tưởng tượng hình ảnh kia, biết vậy nên đáng tiếc anh không có cơ hội tận mắt thấy, nếu là có thể tận mắt thấy, hẳn là thoải mái hơn. Hai người tìm một nhà ăn, Nolan kêu một phần bò bít tết, hai phần thịt quay, hai chai bia, một phần khoai tây chiên, Lục Chăn nhìn phân lượng này trong lòng âm thầm nghĩ, tiếp tục ăn như vậy đi tiểu mỹ nhân sớm muộn trở lên mập mạp. Đại đa số người Âu Mỹ thân hình tới trung niên liền bắt đầu mập ra, mặc dù Nolan dù cho mập ra, anh cũng không chê, nhưng mạc nghiệp dư Lục ca ca thầm nghĩ, có thể không mập ra đương nhiên là tốt nhất. Nếu không ảnh hưởng nhiều mỹ quan a, điều này là rất quan trọng. Bất quá nhìn tiểu mỹ nhân phân lượng này, anh cũng biết hôm nay sợ rằng là đói bụng lắm, anh cùng Uy Lợi cũng đánh qua sao. Nolan gật đầu, nhàn nhạt nói, Uy Lợi là trong trung đội 19 xem như là thân thủ không tệ. Anh ta là lính đột kích. Nolan liếc anh một cái, hơi nhíu mày, cậu cũng có thể nhìn ra. Lời vô ích, anh cũng không nhìn một chút tiểu sinh là ai, cùng anh ta đánh một hồi cũng biết anh ta là làm gì, sức bật không tệ, chỉ. Góc truyện audio.com, tiếp tính tình quá nóng vội, bất quá cũng có thể lý giải, đại đa số lính đột kích đều là có gan dạ nhưng không có mưu kế. Lục Chăn phất tay một cái, cách chương.